Lông mi Vân Thi Thi hơi run run, cô buông mắt, khẩn trương nhắm chặt hai mắt, bờ môi vô cùng cứng ngắc, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Giọng nói chói tai vang lên bên cạnh, những câu hỏi khó nghe cứ vang lên bên tai hết câu này đến câu khác. Hữu Hữu ngơ ngẩn đứng tại chỗ giống như hóa đá, không có bất cứ động tác nào, đèn ở trước mắt càng không ngừng lóe sáng, dần dần tầm mắt trở nên trống rỗng. Mẹ không phải người thứ ba, những người này tới cùng là muốn gì? Mộ Nhã Triết im lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, siết chặt nắm đấm. Thấy anh dừng bước, phóng viên truyền thông chen chúc tiến lên, chỉ hận không thể đem microphone tiến đến bên miệng anh. Cha! Hữu Hữu há to mồm, nhưng rốt cuộc lại không phát ra thanh âm nào, bởi giọng nói mỏng manh lập tức bị mấy câu hỏi của phóng viên át đi. Mộ Nhã Triết bỗng nhiên vươn tay, cầm tay cậu thật chặt. Hữu Hữu nhận thấy nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay cậu, trong lòng liền yên ổn. Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đuổi tới, cục trưởng Trần khẩn trương dẫn người tới dẹp trật tự. Xe cứu thương, nhân viên y tế cũng vội vàng chạy lại, nhưng bị phóng viên truyền thông ngăn ở cửa như một bức tường, nhất thời không thể tiến vào. Cố Tinh Trạch đi tới cửa, trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Mặt anh không chút thay đổi nhìn đám người ngăn ở cửa, nhếch mắt. Nhìn thấy Cố Tinh Trạch cũng xuất hiện, phóng viên truyền thông lại càng điên cuồng. Các phóng viên chen nhau về phía trước, đèn thi nhau nháy, bên tai không ngừng truyền đến tiếng thay phim. Tinh Trạch, Tinh Trạch, nhìn bên này, mời anh nói chút quan điểm về Vân Thi Thi. Tinh Trạch, mời nhìn bên này, tôi là phóng viên Nhật báo Tinh Quang. Mộ Nhã Triết bỗng nhiên nói, cút ngay. Giọng nói rét lạnh, mặc dù thâm trầm nhưng lại giống như một đạo thánh chỉ không ai có thể làm trái. Ánh mắt anh đảo qua đám người, trong mắt để lộ tia lạnh lùng, khiến người khác sợ hãi trong lòng. Mấy phóng viên đứng gần anh bị sát khí bức lui vài bước. Mộ Nhã Triết đi đến trước xe cứu thương, phóng viên lúc trước đặt mấy câu hỏi sắc bén không kiêng kỵ khí tức lạnh lùng của anh, phấn đấu quên mình lách lên phía trước, mang theo camera chặn đường đi của anh, vươn tay đưa microphone ra. Giám đốc Mộ, vấn đề vừa rồi anh còn chưa trả lời. Mộ Nhã Triết bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người liếc hắn một cái, khóe môi cong lên thành một vòng cung lạnh lùng. Phóng viên thấy anh dừng chân, vội vàng đem microphone lại, liên tục đặt câu hỏi. Xin anh thẳng thắn trả lời, Vân Thi Thi có phải tình nhân anh bao nuôi hay không? Lời còn chưa dứt, mặt Mộ Nhã Triết không chút thay đổi tiến về phía phóng viên, đá văng hắn. Tên phóng viên bị bất ngờ không kịp phòng ngự, nghiêng ngả lảo lùi vài bước, ngã trên đất, đám người nhất thời xôn xao. Mộ Nhã Triết đánh người. Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng đánh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, áp lực dư luận ánh sáng từ đèn bao phủ cả đám người. Một phóng viên của báo giải trí nổi tiếng lách đến trước mặt bọn họ, giơ máy ảnh lên chụp không ngừng. Mộ Nhã Triết quay sang, nhăn mày, giật máy ảnh rồi đập nát. Anh ngẩng đầu, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng, lạnh lùng nói, ngậm miệng. Không khí nhất thời yên tĩnh, một loại yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ, thời gian như dừng lại. Mộ Nhã Triết trầm giọng nói, tránh ra. Vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái, sợ hãi, không còn ai dám tiến lên, ngoan ngoãn mở ra một lối đi. Vân Thi Thi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, theo chẩn đoán sơ bộ thì không có bất cứ vết thương ngoài da nào, chỉ là cảm lạnh, hơn nữa quần áo ướt trên người chưa thay, khí lạnh xâm nhập, sốt cao 40 độ, nếu như chậm một chút, sợ là sẽ bị viêm phổi. Đưa Vân Thi Thi vào bệnh viện, Mộ Nhã Triết để Hữu Hữu và Mộc Tịch ở lại phòng bệnh trông coi, còn anh vội vàng rời đi. Những phóng viên vây ở cửa cũng bị đưa về cục cảnh sát, lấy lý do gây mất trật tự công cộng mà xem xét. Xảy ra chuyện như vậy, Mộ Nhã Triết tự nhiên sẽ không tha thứ cho bọn họ. Những đám ô hợp này đều bị cách chức xử lý, tất cả đều kéo vào sổ đen, cả đời này cũng đừng hy vọng làm phóng viên nữa. mà những ảnh chụp mộ nhà Chiết nhanh chóng bị xóa bỏ. Kết quả điều tra, những phóng viên này đều là một đám ô hợp, vì tranh giành tin tức mà không từ thủ đoạn. Nghe nói là nhân viên khách sạn để lộ tin tức, bọn họ nghe tin chạy tới, núp ở cửa khách sạn. Nhân viên khách sạn để lộ tin tức kia nhanh chóng bị tìm ra, bị cảnh sát mang đi điều tra. Sự việc mặc dù đã được mộ nhà Chiết áp chế, nhưng việc Vân Thi Thi chen vào hôn nhân nhà giàu nhanh chóng bị truyền trên mạng. Trên mic do login ngờ nhan nhản tin đồn, kim chủ chống lưng cho Vân Thi Thi có phải là chủ tịch tập đoàn tài chính Đế Thăng mộ nhà Chiết? Kinh hãi, hoàng thái tử tập đoàn Mộ Thị giận đỏ mặt vì người đẹp, Vân Thi Thi chen chân hôn nhân nhà giàu có, ngôi sao mới đầy tiềm năng của giới điện ảnh có đúng là bên thứ ba. Nhan Băng Thanh vì đắc tội Vân Thi Thi mà bị Hoàn Vũ phong sát. Vân Thi Thi là tình nhân của hoàng thái tử tập đoàn Mộ Thị bao nuôi. Vân Thi Thi và mộ nhà Chiết có con riêng. Những tin tức gièm pha như thế này nhanh chóng truyền đi trên Internet. Nhưng vì đại đa số đều là tin đồn vô căn cứ, không có chứng cứ chứng minh chuyện này nên đa số mọi người cũng chỉ có thái độ xem kịch vui. Rất nhiều người ghé qua mic do login ngờ của Vân Thi Thi, tranh nhau để lại lời nhắn, nhưng Mộ Tịch đã dự kiến trước, lấy tốc độ cực nhanh chặn mic do login ngờ. Nhưng không nghĩ hành động này ngược lại càng thêm giấu đầu hở đuôi. Lúc này, việc Vân Thi Thi chen chân vào hôn nhân nhà giàu truyền khắp các trang mạng, thật giả khó phân. Rất nhiều dân mạng bùi ngùi, Vân Thi Thi mới ra mắt không lâu, hiệu quả thu hút dư luận rất cao, đã nhiều lần giành vị trí đầu bảng trên các trang tin tức. Cũng có người cảm thán đoàn phim quả chám không tốt, mới quay chưa được bao lâu đã dính nhiều tin đồn như vậy, khiến mọi người nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là chiêu trò tuyên truyền của đoàn làm phim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, không có lần thứ hai. Hữu Hữu lên mic do login ngờ, thấy những lời đồn đãi nhảm lan truyền nhan nhản, cảm thấy khó hiểu. Cảm giác trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Tập đoàn giải trí Hoàn Vũ nắm trong tay rất nhiều cổ phần của mấy công ty truyền thông. Nhưng mà hiện giờ đề tài trên mic do login ngờ đều gây bất lợi cho mộ nhà Chiết và Vân Thi Thi. Thế nhưng Hoàn Vũ không hề có bất cứ động tĩnh nào. Chuyện này quả thực quá khác thường, đừng nói là mộ nhà Chiết. Ngay cả Vân Thiên Hữu cũng thấy khó hiểu. Lúc mộ nhà Chiết xử lý xong sự việc thì nhận được điện thoại của Mộ Thịnh, gọi anh nhanh chóng về nhà một chuyến. Ý tứ là có việc gấp muốn tuyên bố. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Mộ nhà Chiết căn bản là không thèm để ý tới. Vân Thi Thi vẫn ở trong bệnh viện, không rõ tình huống. Bất kể là chuyện lớn gì cũng phải để sang một bên rồi nói sau. Vì thế, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh liền lái ô tô đến bệnh viện. Lúc vào phòng bệnh, Hữu Hữu đang ngồi trước giường bệnh, mà Vân Thi Thi đã ngủ. Quần áo trên người đã được thay bằng đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, đồng thời cũng dùng khăn nóng lau qua thân thể một lần. Bình dịch truyền đã thay đến lần thứ tư. Nhìn thấy anh tới, trên mặt Hữu Hữu hiện lên vẻ bất mãn. Mộ nhà Chiết liếc mắt một cái, dễ dàng nhận ra vẻ mặt của cậu. Không cần suy đoán, trong lòng anh cũng biết tên nhóc kia rốt cuộc bất mãn chuyện gì. Cậu không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu đã sớm trưởng thành. Bởi vậy thấy phóng viên chặn cửa khách sạn, những câu hỏi sắc bén khiến Vân Thi Thi đau đớn, cậu cũng đau đớn. Cha đến rồi. Hữu Hữu liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt, mọi việc đã xử lý xong. Xử lý xong rồi. Mộ nhà Chiết đi đến bên giường, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô. Sau khi truyền ba bình dịch, nhiệt độ đã hạ xuống nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sốt. Hữu Hữu không buông tha, thẩm vấn. Bỗng nhiên nắm chặt tay anh đi đến ban công, đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, vẻ mặt lạnh lùng, không che giấu vẻ phẫn nộ trong mắt. Chuyện phát sinh hôm nay khiến tôi cực kỳ mất hứng. Một câu ngắn gọn, cậu nhóc kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Con biết phóng viên truyền thông cực kỳ vô lương, xảo quyệt, cũng không cần để ý tới. Con cũng biết rõ mẹ tiến vào nơi thị phi như làng giải trí thì nhất định sẽ phải đối mặt với những lời đồn nhảm. Nhưng chuyện như ngày hôm nay, con không nghĩ đến. Mộ nhà Chiết bình tĩnh đợi cậu nói tiếp. đứa con trai này của anh, tuổi còn nhỏ nhưng so với người trưởng thành thì còn thành thục hơn. Con nghe có người ép hỏi, mẹ có phải là tình nhân cha bao nuôi hay không? Vấn đề tương tự như vậy, con hy vọng không có lần thứ hai, hiểu không? Dừng một chút, Hữu Hữu lại tỏ thái độ, nếu có lần tiếp theo, cho dù cha không động thủ, con cũng sẽ không bỏ qua. Con định làm thế nào? Cha không cần biết con sẽ làm như thế nào. Con không can thiệp chuyện của cha, cha cũng không được hỏi đến việc của con. Cho tới bây giờ con chỉ làm những gì mình cho là đúng. Giọng nói non nớt, để lộ vẻ quyết tuyệt. Trong lòng cậu nghĩ vậy, nếu lần sau lại có lời đồn đãi như thế, cậu sẽ động thủ, xử lý Mộ Uyển Nhu. Mà phương thức xử lý của cậu, so với Mộ Nhã Chiết còn đơn giản và thô bạo hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, xem biểu hiện của cha. Khiến cho một người biến mất trên đời không còn dấu vết, đối với cậu mà nói cũng không phải chuyện khó. Mộ Nhã Chiết nhìn thấy trong mắt cậu chút mánh khóe. Xem ra, đứa con trai này cũng là có chút thủ đoạn. Nhưng mà làm cha, tự nhiên không muốn tay con trai mình dính thứ không sạch sẽ. Vì thế, anh nói, cho cha thời gian một tháng, một tháng. Hữu Hữu hiển nhiên bất mãn, khoát khoát tay, nửa tháng. Mộ Nhã Chiết nghỉ trong chốc lát, lập tức nói, được. Hữu Hữu nói, cha đừng làm cho con thất vọng. Dù sao thì cha cũng là cha của con, là người ưu tú, không nên lại để cho mẹ bị tổn thương. Mộ Nhã Chiết định xoa xoa đầu cậu, lại nghe tiểu tử kia nghiêm trang nói, con biết vì sao cha còn chậm chạp án binh bất động. Có ý gì? Cha đã sớm biết rõ thân phận Mộ Uyển Nhu nhưng vẫn chần chừ không giải quyết. Con biết là vì nguyên nhân gì? À, Mộ Nhã Chiết có chút ngoài ý muốn, ngồi xổm xuống, cùng cậu đối mặt. Con nói một chút xem, nguyên nhân gì? Cha đang đợi thời cơ. Hữu Hữu nói tiếp, Mộ Uyển Nhu là người ngay cả một đòn cũng không chịu nổi. Có thể ở nhà họ Mộ lâu như vậy không bại lộ, sau lưng nhất định còn có người khác chống đỡ. Cha án binh bất động là vì dụ rắn ra khỏi hang. Không phải sao? Mặt Mộ Nhã Chiết cứng đờ, lập tức nói, gia nghiệp nhà họ Mộ lớn, bên trong dòng họ có biết bao nhiêu người trông mong vị trí người thừa kế. Tất nhiên phải diệt sạch sẽ những kẻ muốn đoạt quyền mới có thể ổn định được. Anh chuyển đề tài, nhưng mà vì sao con lại biết được? Không nói cho cha biết. Hữu Hữu hai mắt nhìn trời, con chỉ có thể cho cha biết, con đã sắp xếp cơ sở ngầm vào nhà họ Mộ. Mộ Nhã Chiết nheo mắt. Cơ sở ngầm? Phải. Bao lâu rồi? Chưa lâu, nhưng cũng nắm giữ được chút tin tức đáng tin cậy. Con chỉ nhắc nhở cha, Mộ Uyển Nhu và người kia đã bắt đầu có hành động. Mấy ngày qua, Mộ Uyển Nhu lợi dụng chức vụ đưa người kia vào tổng bộ tập đoàn tài chính Đế Thăng, sợ là muốn âm thầm cài làm tay chân. Mộ Uyển Nhu là giám đốc nhân sự của tập đoàn tài chính Đế Thăng. Mộ Nhã Chiết nhìn cậu một cái. Đứa nhóc này đúng là có bản lĩnh. Cha, đối với con mà nói, nhà họ Mộ căn bản không đáng đặt vào mắt. Ở trong mắt con, quyền thế cũng được, tài phú cũng được. Chỉ cần không bảo vệ được người trong lòng thì đều không có ý nghĩa. Nói cách khác, nếu cha khiến cho mẹ phải chịu tổn thương, bất kể cha quyền thế ngập trời, tài sản không ai sánh bằng, con cũng sẽ không tha thứ cho cha. Chỉ là một nhà họ Mộ, Vân Thiên Hữu căn bản không để vào mắt. Mộ Nhã Chiết cũng không để vào mắt. Địa vị, quyền thế của anh hiện giờ đều không nhờ nhà họ Mộ. Ở bên ngoài nhà họ Mộ, anh đã sớm có thế lực của mình, không thua kém gì quyền thế của nhà họ Mộ. Nói cách khác, quyền thừa kế ở trong miệng Mộ Thịnh, anh căn bản là chướng mắt. Anh vốn là muốn chờ ông nội Mộ tắt thở, từng bước quét sạch dư nghiệt. Mấy ngày nay, người kia quả thật thiếu kiên nhẫn, đang dần lộ ra dấu vết. Chỉ là người này là một lão hồ ly, che giấu rất kỹ. Xem ra anh cần phải ra tay nhanh hơn. Con cho cha nửa tháng. Mộ Nhã Chiết nói, một lời đã định. Được, con chờ biểu hiện của cha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, lễ đính hôn. Mộ Nhã Chiết nheo mắt. trong lòng càng lúc càng thưởng thức đứa con này. Đúng là con hơn cha. Nhóc con này, về sau nhất định là rất có bản lĩnh. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã khó đoán như vậy, lại còn hiểu được mấy mánh khóe đấu đá nhau bên trong dòng họ. Trên thực tế, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Con anh dường như hiểu rất rõ anh, mà anh lại không biết rõ phía sau con trai bảo bối rốt cuộc là thế lực gì. Con ở lại bệnh viện cùng mẹ, cha về nhà họ Mộ một chuyến. Mộ Nhã Chiết lại dặn dò vài câu, vội vàng rời đi. Trên đường về, anh lại nhận được điện thoại của Mộ Thịnh thúc giục anh về nhà. Nói là có chuyện lớn muốn tuyên bố. Cái gọi là chuyện lớn, đại khái là hôn ước của anh và Mộ Uyển Nhu. Đã nhiều ngày nay tin tức về nhà họ Mộ đều nói rằng Mộ Thịnh sức khỏe ngày càng sa sút, tình huống càng ngày càng không ổn rồi. Dường như ông cũng biết số mệnh mình không còn bao lâu, sắp gần đất xa trời. Đối với hôn ước của anh và Mộ Uyển Nhu cũng rất quan tâm, bắt đầu sắp xếp. Nghe nói ông lão Mộ tính toán nhanh chóng tổ chức hôn lễ trong tháng này. Mấy ngày nay anh không về nhà họ Mộ, Tiểu Dịch Thần cũng bị anh sắp xếp cho ở trong khách sạn bên cạnh tập đoàn. Lúc anh về đến nhà, Mộ Thịnh nhìn anh, sắc mặt không thay đổi. Mà Mộ Uyển Nhu ngồi bên cạnh Mộ Thịnh, cúi đầu nhìn xuống chân, thỉnh thoảng len lén quan sát sắc mặt của anh. Mộ Nhã Chiết nhìn cô ta một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của cô ta. Mắt anh trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng khiến trong lòng cô ta rối bời. Cảm thấy bất kể cô ta làm cái gì cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của anh. Mộ Nhã Chiết ngồi xuống, ông lão Mộ cũng không vòng vo nhiều, đi thẳng vào vấn đề, cháu định khi nào thì tiến hành hôn lễ. Mở miệng liền hỏi một câu thẳng thừng. Mộ Nhã Chiết không tỏ thái độ, ông lão Mộ bất mãn nói, Uyển Nhu mang thai, hôn sự này cũng không thể kéo dài mãi. Hôn lễ các cháu xong xuôi, trong lòng ông nội cũng yên ổn. A Chiết, ông mặc kệ cháu ở bên ngoài làm loạn như thế nào, nhưng hiện tại tuổi cháu cũng không còn nhỏ, cũng là thời điểm tính tới chuyện thành gia lập nghiệp. Ông nội hiện giờ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là muốn nhìn thấy cháu cưới Uyển Nhu. Như vậy, Uyển Nhu cũng chính thức được xem là người nhà họ Mộ. Nếu sức khỏe ông nội cho phép, cũng được xem con hai đứa chào đời. Cháu trước giờ đều không cãi lời ông nội. Ông nội có lẽ chống đỡ không được bao lâu, cháu không cần làm loạn nữa, ít nhất cũng phải hoàn thành tâm nguyện này của ông. Mộ Thịnh nói vô cùng khẩn thiết. Đối với ông, chỉ khi Mộ Uyển Nhu được gả vào thì mới chính thức xem là người nhà họ Mộ. Ông một lòng muốn cho Mộ Uyển Nhu một cái danh phận. Mộ Nhã Chiết nâng mắt, thần sắc lạnh lùng như băng. Mộ Thịnh thấy anh lạnh nhạt, bỗng nhiên nói, nếu cháu thực sự thích người phụ nữ kia thì ông cũng không cấm đoán, cưới về làm vợ bé cũng được. Người phụ nữ kia tên Vân Thi Thi phải không? Mộ Thịnh hơi nheo mắt lại, chắc hẳn là một người thủ đoạn. Mộ Thịnh nghĩ vậy, dù sao thì nhiều năm qua, bên người Mộ Nhã Chiết cũng chưa từng có một người phụ nữ. Thằng nhóc này dường như đối với phụ nữ rất lạnh nhạt. Nhưng Vân Thi Thi là người phụ nữ bên cạnh cháu ông, cũng là người duy nhất, vì người phụ nữ này mà cháu ông ra sức chống lại ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, cưới vào làm vợ bé. Vân Thi Thi này tất nhiên không đơn giản. Mộ Uyển Nhu đứng một bên kinh ngạc. Mộ Thịnh lại nhường một bước, cho cưới Vân Thi Thi vào làm vợ bé. Thật khó tin. Nhưng mà, trên thực tế, trong nhà họ Mộ, chỉ có người đứng đầu cả gia đình mới có đặc quyền như vậy. Ví như Mộ Thịnh, ngoài vợ cả, còn có vợ hai, vợ ba. Ba người sống một nhà, tranh đấu gay gắt không ngừng, nhưng mà ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng hòa thuận. Hơn nữa, ở bên ngoài Mộ Thịnh còn có mấy người vợ bé. Mấy người vợ bé này cũng giống như tiểu thiếp ở thời cổ vậy. Trên thực tế, làm vợ bé ở nhà họ Mộ, ngoại trừ địa vị thấp hơn vợ cả ra thì những cái khác đều không có gì khác biệt. Chỉ là vợ cả thì được cưới hỏi đàng hoàng, còn vợ bé thì không cử hành hôn lễ, trực tiếp về làm dâu. Dù sao hiện giờ là chế độ một vợ một chồng, cho dù nhà họ Mộ giàu có thì đối với một số việc cũng không thể quá mức rêu rao. Nhưng mà để cho Vân Thi Thi làm vợ bé đã là sự nhượng bộ rất lớn của Mộ Thịnh rồi. Dù sao thì ông cũng cực kỳ ghét người như Vân Thi Thi. dù sao trước giờ đều không có ai có thể khiến Mộ Nhã Triết cãi lời ông, mà Vân Thi Thi lại làm được rồi, nên đương nhiên ông vô cùng chán ghét. Mộ Nhã Triết nghe vậy, cười một tiếng, trong mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng, cũng không ai biết tiếng cười này là có ý gì. Nhưng Mộ Thịnh đã nói rõ ràng như vậy, lần này anh trở về, cũng muốn giải quyết cho xong chuyện này. Ông nội, cháu nhớ rõ lúc còn nhỏ, người định ra hôn sự không phải là ông. Mộ Nhã Triết nói xong nhìn ông, anh nói quá đột ngột, Mộ Thịnh không kịp phản ứng. Không nhớ rõ sao? Mộ Nhã Triết dừng một lát, nói tiếp, lúc cháu còn nhỏ, mẹ cháu có nói qua, ông có sắp xếp cho cháu một mối hôn sự. Nghe nói bé gái kia là người nhà họ Tống. Nhà họ Tống? Mộ Uyển Nhu hiển nhiên không biết chuyện này. Dù sao đây cũng là chuyện trước khi cô ta bước vào nhà họ Mộ. Mộ Nhã Triết lại nói, nhà họ Mộ là gia đình quyền quý, nhưng vì để cho Mộ Uyển Nhu bước vào nhà họ Mộ, ông liền không tiếc đắc tội ông Tống, hủy bỏ hôn ước này. Sinh ra trong nhà giàu có, hôn nhân đại sự đã là chuyện không thể tự quyết định chuyện rồi. Giống như cha và mẹ, hai người lấy nhau không phải vì tình yêu mà là vì dòng họ. Hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là một giao dịch mà thôi. Mà làm anh khó hiểu là vì sao sau khi Mộ Uyển Nhu quay về nhà họ Mộ, Mộ Thịnh lại dứt khoát kiên quyết hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Mộ Tống, vì thế khiến cho ông Tống không chịu nổi. Mộ Thịnh ngẩn ra, không nói. Đúng là chuyện này không giống với tính cách của Mộ Thịnh. Với ông, hôn nhân chỉ là một việc đổi lấy danh lợi, địa vị, quyền thế. Mà mẹ của Mộ Uyển Nhu là Mộ Khuynh Thành chỉ là một ca sĩ, địa vị không đáng nói tới. Mộ Thịnh một lòng muốn Mộ Uyển Nhu gả vào nhà họ Mộ, thậm chí là làm vợ cả. Đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Mộ Nhã Triết lạnh mặt, ông luôn miệng nói muốn cháu hoàn thành tâm nguyện. Cháu chỉ muốn hỏi, ông nội để cho cháu cưới người phụ nữ này, rốt cuộc là muốn hoàn thành tâm nguyện gì? Mộ Thịnh nói không nên lời. Trong lòng Mộ Nhã Triết cười lạnh, Mộ Thịnh không nói, anh cũng đã sớm đoán được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 838, được, cháu cưới cô ta. Ông nội anh tuổi đã già, cũng không sống được mấy ngày nữa. Tuổi lớn rồi, dạ tâm cũng không nhỏ. Trước khi lâm chung, ông chỉ muốn hoàn thành một tâm nguyện. Thực chất là tâm nguyện của Mộ Khuynh Thành. Mộ Thịnh đối với Mộ Khuynh Thành đã không còn là tình cảm cha con đơn thuần nữa. Ông thậm chí còn muốn cưới Mộ Khuynh Thành làm vợ. Chỉ là trong lòng Mộ Khuynh Thành đã có người khác. Nhưng mà từ trước tới nay Mộ Thịnh nắm trong tay quyền thế không nhỏ. Sao có thể chịu được trong lòng người mình yêu có người khác? Bởi vậy, từng có một lần muốn cưỡng ép Mộ Khuynh Thành đi vào khuôn khổ. Mộ Khuynh Thành tuy là ca sĩ nhưng tính tình cũng hết sức chinh liệt, sao có thể bằng lòng với ông? Sau cùng, Mộ Khuynh Thành không chịu nổi tính cách chiếm hữu đến mức thành bệnh của ông, mang theo bụng bầu trốn đi. Nhà họ Mộ phái ra không ít người, điên cuồng tìm kiếm, chỉ hận không thể lật hết đất trời, bắt Mộ Khuynh Thành trở về. Nhưng mà lúc tìm thấy Mộ Khuynh Thành, cũng đã là một cổ thi thể lạnh băng. Trận tai nạn xe này nhắc tới cũng nực cười. Nếu không phải vì Mộ Khuynh Thành tránh né người do nhà họ Mộ phái ra, sao có thể xảy ra tai nạn xe? Trong lòng Mộ Thịnh vừa tự trách vừa áy náy, tim như bị đao cắt, từ đấy bệnh không dậy nổi, nằm trên giường cả một thời gian dài. Sau cùng, tâm nguyện này rơi trên người Mộ Uyển Nhu. Ông không lấy được Mộ Khuynh Thành, để cho con gái Mộ Khuynh Thành bước vào nhà họ Mộ, ít nhất cũng coi như là đạt được ước nguyện. Vì bộ dạng mê luyến này của Mộ Thịnh, Mộ Nhã Triết mới không dẫn Vân Thi Thi về nhà họ Mộ. Bởi vì anh không dám tưởng tượng, nếu Mộ Thịnh nhìn thấy Vân Thi Thi không khác mấy so với Mộ Khuynh Thành, rốt cuộc sẽ làm ra những chuyện gì. Còn nữa, trong dòng họ tranh đấu gay gắt không ngừng, anh đi được tới hôm nay đã phải cẩn thận từng bước. Cho nên, anh một mực muốn quét sạch những kẻ phản nghịch. Trước lúc đó, anh không thể để cho Vân Thi Thi bước vào nơi này nửa bước. Mộ Thịnh trầm mặc thật lâu, đang muốn nói gì đó lại nghe Mộ Nhã Triết lên tiếng. Ông nội, ông kiên quyết muốn cháu cưới người phụ nữ này. Mộ Uyển Nhu cắn cắn môi, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai Mộ Thịnh. Mộ Thịnh nâng mắt, hai tay để trên mu bàn tay cô, nhìn Mộ Nhã Chiết nói, ông nội không phải đã nhường một bước rồi hả? Nếu cháu thích người khác thì cưới về làm vợ bé, nhưng Mộ Uyển Nhu phải là vợ lớn. Về điểm này, cháu không thể làm khác. Nếu ông nội đều đã nói như vậy rồi. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên mở miệng nói, cháu liền theo ý ông nội. Lời này của anh khiến cho Mộ Thịnh kinh ngạc một hồi lâu. Ông vốn cho là đứa cháu này sẽ chống đối ông tới cùng, không nghĩ tới anh sẽ đồng ý nhanh như vậy. Lúc trước còn phản kháng kịch liệt như thế. Hiện giờ, Mộ Thịnh cảm thấy có chút khác thường. Mộ Uyển Nhu cũng sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Nhã Chiết lại đồng ý cưới cô ta. Mộ Nhã Chiết không nhìn bọn họ, chỉ lấy ra hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc, tiện thể nói, nếu là ý của ông nội, cháu cũng không muốn tranh cãi nhiều. Huống hồ, ông đã lớn tuổi, tâm nguyện duy nhất là muốn cháu thực hiện hôn ước mà ông đã định. Ông nội thích cô ta, cháu sẽ cưới. Mộ Thịnh và Mộ Uyển Nhu đều vô cùng mơ hồ, nhất là Mộ Uyển Nhu, vẻ mặt có chút khiến người khác bật cười. Mộ Thịnh là người đầu tiên kịp phản ứng, cháu thật sự đồng ý cưới Uyển Nhu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, vì quyền hành của nhà họ Mộ, Mộ Thịnh là người đầu tiên kịp phản ứng, cháu thật sự đồng ý cưới Uyển Nhu sao? Lời cháu đã nói rồi, không cần phải nghi ngờ này nọ. Mộ Nhã Chiết khẽ nhếch môi, ông nội cũng biết tính cháu rồi đấy, lời cháu đã nói thì nhất định sẽ làm được. Đã nói là làm. Đây chính là thái độ sống của cháu trai ông. Về điểm này, Mộ Thịnh không hề nghi ngờ. Được. Mộ Thịnh cực kỳ vui mừng, lập tức nói, tốt lắm. Nếu như cháu đã đồng ý cưới Uyển Nhu, ông rất lấy làm vui mừng. Nói xong, ông lại nắm chặt tay Mộ Uyển Nhu, vẻ vui sướng trên mặt không che giấu được. Thật tốt quá. Sợ là chẳng bao lâu nữa nhà họ Mộ chúng ta lại xong hỷ lâm môn rồi. Nếu đã như vậy, ông sẽ cho người sắp xếp. Hôn sự này cũng không thể kéo dài nữa. Ít nhất cũng phải công bố tin tức này ra trước giới truyền thông. Sau đó ông sẽ sai người tìm ngày tốt, nhanh chóng tổ chức lễ cưới. Theo lệ mà nói, sau khi nhà họ Mộ chọn được ngày tổ chức hôn lễ sẽ phải cử hành một lễ tuyên bố long trọng, mở tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng trên thương trường, mời người trong giới thượng lưu và các phương tiện truyền thông tới chứng kiến. Sau đó nữa là cử hành một hôn lễ thế kỷ. So với vẻ vui mừng của Mộ Thịnh, nụ cười trên mặt Mộ Uyển Nhu lại có phần miễn cưỡng. Bởi vì cô ta có chút không tin được là Mộ Nhã Chiết thật sự sẽ cưới cô ta. Sau khi gặp Mộ Liên Tước, cô ta đã không còn ảo tưởng đối với chuyện gả cho Mộ Nhã Chiết nữa rồi. Mộ Liên Tước đã đồng ý với cô ta, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ cho cô ta được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Bởi vậy, hiện giờ cô ta làm việc theo phân phó của Mộ Liên Tước. Chẳng những sắp xếp cho tay chân của ông ta vào tổng bộ Đế Thăng mà còn hạ độc trong thuốc của Mộ Thịnh. Nhìn khắp nhà họ Mộ cũng chỉ có cô ta mới làm được những việc này. Nhưng mà bây giờ Mộ Nhã Chiết lại nói, anh đồng ý cưới cô ta. Lời kia là có ý nói, về sau cô ta sẽ trở thành mợ chủ nhà họ Mộ sao? Toàn bộ những chuyện này giống như ở trong mơ vậy, thật sự là khó mà tin được. Nhưng Mộ Nhã Chiết sao có thể đồng ý cưới cô ta chứ? Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện cô ta có thai, đứa bé trong bụng không phải con của anh, thế mà anh lại còn đồng ý sẽ cưới cô ta sao? Chuyện này đối với những người đàn ông khác mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Nhưng mà có một chuyện, ông nội cũng phải làm. Chuyện lúc trước ông nội đã đồng ý với cháu, ông nội đừng quên. Mộ Nhã Chiết lời ít ý nhiều, ông lão Mộ lại ngầm hiểu, gật gật đầu, cháu yên tâm, trước hôn lễ ông nội sẽ giao cho cháu. Quyền hành của nhà họ Mộ, mặc dù nói Mộ Nhã Chiết là người thừa kế của nhà họ Mộ, có được quyền thừa kế, nhưng quyền hành của nhà họ Mộ và quyền thừa kế là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Quyền hành của nhà họ Mộ tượng trưng cho quyền lợi cao nhất, chỉ có người làm chủ cả gia đình mới có được quyền lợi này. Mộ Thịnh từng đồng ý với anh, Nếu như anh cưới Mộ Uyển Nhu, ông sẽ giao lại quyền hành này cho anh. Dựa vào tính tình của Mộ Thịnh mà nói, nếu như chưa đến lúc lâm chung thì sẽ không nhường lại quyền hành của nhà họ Mộ. Dù sao thì trong một gia đình quyền thế như nhà họ Mộ, quyền hành của người đứng đầu có ý nghĩa đến mức nào? Nếu như có được quyền hành của nhà họ Mộ thì cũng đồng nghĩa với việc nắm quyền sinh sát đối với mọi thành viên trong nhà. Bao nhiêu người thèm muốn thứ quyền lực này? Thử nghĩ một chút, nếu như Mộ Thịnh giao lại quyền hành cho người khác, quyền lực lớn như vậy rời khỏi tay, ông không còn là người đứng đầu nhà họ Mộ nữa. Bên trong gia đình chắc chắn sẽ lung lay, sợ là đến lúc chết ông cũng không được yên ổn. Nếu như là người ngoài, Mộ Thịnh chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết lại là đứa cháu nội mà ông tín nhiệm nhất, Mộ Thịnh chắc chắn có thể tin được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, cùng anh cao chạy xa bay. Thật ra, ngay từ đầu cô ta đã cùng Mộ Liên Tước lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện. Nhưng hiện tại, sự việc lại đang càng lúc càng phức tạp. Mộ Nhã Chiết đồng ý lấy cô, điều này cũng có nghĩa là cô sắp trở thành bà chủ chân chính của nhà họ Mộ rồi. Vậy thì sau này, cô và Mộ Nhã Chiết đã ở trên cùng một con thuyền, Mộ Liên Tước nghiễm nhiên trở thành cái gai của nhà họ Mộ. Nếu thế thì, kế hoạch của Mộ Liên Tước, cô có nên cùng ông ta làm nữa không? Mộ Uyển Nhu bị mọi chuyện làm cho nhức hết cả đầu. Nghĩ lại thì, nếu Mộ Nhã Chiết đã nguyện ý lấy cô ta, vậy thì cô ta phải đứng về phe của anh mới đúng. Cô ta phải toàn tâm toàn lực bảo vệ vị trí hiện tại của anh. Dù sao Mộ Nhã Chiết cưới cô, vậy thì sau nay vinh nhục cả hai đều cùng hưởng. Nếu Mộ Nhã Chiết mất đi địa vị, chẳng khác nào cô tự đào lỗ chôn mình, sống cuộc đời khổ cực. Nhưng mặt khác, cô lại không hiểu tâm tư của Mộ Nhã Chiết. Cô biết, bên trong người đàn ông này là một cái hố sâu không lường được. Vì thế, Mộ Uyển Nhu có chút do dự. Nhưng mấy ngày nay, nhà họ Mộ chẳng có ý gì dừng hôn sự lại, ai cũng bận rộn cho việc chuẩn bị. Mà tự nhiên hôm nay, Ngải Luân bỗng nhiên lại muốn gặp cô. Hai người hẹn nhau ở một nơi rất bí mật. Ngải Luân nhìn thấy Mộ Uyển Nhu, câu đầu tiên anh ta nói chính là: Uyển Nhu, hãy đi cùng anh đi. Chúng ta hãy cùng nhau cao chạy xa bay, rời khỏi nơi thị phi này được không? Ngải Luân, sau này anh đừng tìm tôi nữa. Về sau, hãy cư xử như bình thường, giống như trước kia vậy. Tôi là vợ chưa cưới của Mộ Nhã Chiết, còn anh là trợ lý đắc lực bên cạnh anh ấy. Mộ Uyển Nhu chỉ lạnh lùng nói: Vợ chưa cưới? Ngải Luân bỗng dưng bật cười: Uyển Nhu, em đang nói cái gì vậy? Em đang mớ sao? Em vẫn chưa tỉnh sao? Em thật sự nghĩ Mộ Nhã Chiết sẽ lấy em làm vợ sao? Mộ Uyển Nhu đắc ý cười nói: Sao lại không? Anh ấy đã nói, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Bây giờ, chẳng phải mọi việc vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp sao? Ngải Luân sợ hãi: Làm sao có thể có chuyện đó được? Sao lại không thể? Anh ấy đã đồng ý với ông nội, mọi chuyện trong nhà họ Mộ đều được sắp xếp hết cả rồi, chỉ chờ thời điểm để thông báo với mọi người về hôn lễ nữa thôi. Mộ Uyển Nhu không giấu được nụ cười đắc ý trên gương mặt. Ngải Luân cười lạnh: Không thể nào. Ngải Luân, sao nãy giờ anh cứ bảo không thể có chuyện đó? Sao lại không thể chứ? Hừ, chỉ tại bản thân anh không cam lòng thôi. Em nghĩ Mộ Nhã Chiết là kẻ ngu sao? Uyển Nhu, em nghĩ kỹ lại đi. Anh ta chẳng lẽ muốn kết hôn thật hay sao? Khoan nhắc đến thân phận của em, hiện giờ em đang có thai. Em lừa được Mộ Thịnh, nhưng em có lừa được Mộ Nhã Chiết không? Anh ta liệu sẽ chấp nhận người phụ nữ mang thai con của một người đàn ông khác về làm vợ sao? Mộ Uyển Nhu thở gấp: Sao lại không chứ? Anh ấy vì nghe lời của ông nội, không muốn ông giận, nên đã đồng ý chuyện hôn sự. Hừ, em đừng nghĩ anh ta vĩ đại đến thế. Ngải Luân phản bác: Anh ta tuyệt đối không phải người đơn giản. Uyển Nhu, em đừng lơ là. Nếu như đây chỉ là một cái bẫy do anh ta đặt ra, chắc chắn anh ta đang ngồi chờ ngày em sập bẫy. Nhà họ Mộ là nơi rất nguy hiểm. Mộ Nhã Chiết tuy còn trẻ nhưng địa vị ở nhà họ Mộ lớn vô cùng. Để có được như ngày hôm nay, em nghĩ đi, anh ta đã chả phải trải qua những gì. em thực sự nghĩ anh ta đơn giản vậy sao? Thực ra, anh ta là kẻ thâm sâu khó lường, rất khó đoán, chúng ta phải cẩn thận. Mộ Uyển Nhu nghe xong cũng thấy rùng mình. Theo anh đi đi, theo anh, chúng ta hãy cùng nhau cao chạy xa bay, đó mới là cách tốt nhất với em hiện giờ. Ngải Luân đưa tay về phía cô ta, mở rộng lòng bàn tay mình ra. Mộ Uyển Nhu nhất thời bị mê hoặc, ma xuôi quỷ khiến thế nào, cô ta đưa tay về phía Ngải Luân. Ngải Luân tưởng cô ta đã hồi tâm chuyển ý, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc, nhưng Mộ Uyển Nhu lại nhanh chóng hất tay anh ra. Không cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, giết người diệt khẩu. Ngải Luân cứng người. Vì sao? Tôi sẽ không đi theo anh đâu, anh hãy quên tôi đi. Mộ Uyển Nhu nói, tôi tin Mộ Nhã Triết, vì anh ấy nói được chắc chắn sẽ làm được. Nếu anh ấy bảo sẽ lấy tôi, vậy thì nhất định anh ấy sẽ làm. Dứt lời, cô thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Ngải Luân đuổi theo, ôm chầm lấy cô. Anh ta đã không còn để ý đến tôn nghiêm bản thân nữa. Khi ôm lấy Mộ Uyển Nhu, cả người anh ta run lên. Uyển Nhu, anh thật tâm yêu em mà. Tuy anh không thể cho em vinh hoa phú quý, nhưng anh sẽ cố gắng cho em một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Uyển Nhu, anh yêu em. Dù thế giới này có đổi thay, anh vẫn yêu em. Vì em, anh đã bước vào nhà họ Mộ. Vì em, anh đã gây ra nhiều tội lỗi. Nhưng hiện tại, em lại quyết định rời khỏi anh thiệt sao? Uyển Nhu, em chẳng lẽ vô tình đến thế sao? Đừng nói nữa. Tâm đã chết rồi. Mộ Uyển Nhu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Ngải Luân. Nhưng Ngải Luân ôm mỗi lúc một chặt hơn, khiến cô thở cũng không thở được. Cô điên cuồng gào lên, Ngải Luân, tôi không thể đi cùng anh được. Tôi là người của nhà họ Mộ, sống phải sống ở nhà họ Mộ, chết thành ma cũng phải thành ma của nhà họ Mộ, anh hãy mau đi đi. Ngải Luân giật mình, cả người ngây ra, Mộ Uyển Nhu dùng sức đạp mạnh vào chân anh ta, rời khỏi vòng tay anh ta. Sau đó xoay người lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngải Luân, lạnh lùng và dứt khoát. Căn bản tôi không thích anh, cho đến giờ tôi cũng chưa từng thích anh. Muốn tôi sống chung với anh, hừ, anh sai rồi. Trước giờ tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi. Nhưng anh tốt nhất nên biến mất khỏi tầm mắt tôi đi, càng nhanh càng tốt, và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Câu nói của cô ta đoạn tuyệt dứt khoát lạ thường. Ý cô ta đã quyết, cô ta muốn nói rõ với anh. Nếu anh không chịu an phận, vậy thì cô sẽ sẵn sàng thuê sát thủ, giết anh diệt trừ hậu quả về sau. Ngải Luân bị lời cảnh báo thẳng thừng của cô làm cho sợ hãi, mở to hai mắt nhìn cô ta. Uyển Nhu, em nỡ làm vậy thật sao? Anh biết sự tàn nhẫn của tôi rồi mà, đúng không? Trước khi tôi nổi điên, mau biến khỏi nơi này đi. Được, được rồi, anh sẽ đi. Ngải Luân bơ phờ cúi đầu. Hiện giờ anh chẳng khác gì một con rối gỗ ruột rỗng tuếch. Mộ Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, sau đó đi ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng vừa ngồi lên xe, khởi động xe xong, cô vẫn không thấy Ngải Luân đi ra. Ngay lúc đó, cô lại nghe một tiếng súng nổ lên. Dù tiếng súng đã được giảm thanh rất nhiều, nhưng ở nơi yên tĩnh vắng người này, cô ta có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tim đập dồn dập. Cô ta nhảy xuống xe, chạy đến ngõ nhỏ. Đến nơi, cô ta chỉ nhìn thấy cảnh tượng khiến tim cô ta đập nhanh dữ dội. Ngải Luân dựa lưng vào vách tường, ánh mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực chậm rãi trượt từ trên tường xuống. Ngay tức khắc, trên tường xuất hiện một vệt máu đỏ sẫm. Ngay huyệt thái dương của Ngải Luân là một lỗ thủng, rất rõ ràng, nơi đó không ngừng phun ra máu. Vừa rồi, khi cãi nhau, cô ta chỉ muốn anh ta có thể cao chạy xa bay, là một người đàn ông tự do không bị ràng buộc. Thế mà giờ đây, tại sao anh ta lại trở thành một khối thi thể thế này? Gã áo đen cất súng đi, sau đó dường như gã ta nhận ra điều gì đó, xoay đầu lại, liền chạm mặt với Mộ Uyển Nhu. Tên áo đen có gương mặt rất lạnh lùng, lãnh mạc, trong mắt tràn đầy sát khí. Mộ Uyển Nhu sợ hãi kêu lên một tiếng, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Thấy gã áo đen đang tiến dần về phía mình, Cô ta sợ hãi xoay người vội vã chạy như điên, một đường thẳng về phía xe, luống cuống khởi động xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, thủ đoạn tàn nhẫn. Mộ Uyển Nhu không biết bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, đến khi chạy đến trung tâm chợ, cô ta mới dừng xe, đậu lại bên lề. Mới nãy, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô ra rất kinh hãi. Cô ta nắm chặt tay lái, hít thở sâu, cố điều chỉnh lại nhịp tim đang đập dồn dập như sấm, nhưng thật lâu cũng không thể bình tĩnh được. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Cô hình như nhìn thấy, Ngải Luân bị giết. Đó là ai? Sao lại làm như thế? Mộ Uyển Nhu khó mà bình tĩnh được. Ngay lúc cô đang hoảng loạn, điện thoại đột ngột reo lên. Mộ Uyển Nhu bị tiếng chuông điện thoại dọa cho mất hồn. Cô ta trấn tĩnh bản thân, sau đó run rẩy cầm lấy điện thoại. Trên màn hình là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Vừa rồi bị sốc, nên khó tránh khỏi việc không kiềm chế được cảm xúc. Cô ta run lên bần bật, sau một lúc nhìn điện thoại, cô ta mới ấn nút nghe. An ô là tôi, giọng nói trầm thấp của Mộ Liên Tước vang lên ở đầu bên kia. Không hiểu sao khi nghe giọng nói này, cô ta lại cảm thấy bình tĩnh hẳn. Chú Tư, là chú Uyển Nhu, cô đúng là dại dột mà. Mộ Liên Tước bỗng nhiên mắng, cái tên Ngải Luân đó, cô đã biết hắn yêu cô, căn bản là không thể tha cho hắn được, nhưng cô cứ khăng khăng giữ hắn bên cạnh, thật đúng là. Nhắc đến hai từ Ngải Luân này, Mộ Uyển Nhu thoáng sợ hãi, trong lòng hoang mang tột cùng, sau đó cẩn thận dò hỏi, có phải vừa rồi chú đã cho người đến ám sát Ngải Luân? Đúng, chính là tôi. Sao, cô nghĩ tôi ngu xuẩn như cô à? Cô nghĩ tôi sẽ lưu lại một quả bom bên người sao? Mộ Liên Tước im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói, cậu ta biết quá nhiều chuyện về cô, tôi đã không nói gì, nhưng cậu ta cũng không phải là người thông minh, tinh ý, nếu để cậu ta lộ ra chuyện gì, cái mạng cô coi như xong. Bây giờ, Mộ Uyển Nhu còn giá trị lợi dụng rất lớn với Mộ Liên Tước, nên ông ta phải bảo vệ quân cờ này cho thật tốt. Mộ Uyển Nhu ngơ ngẩn, thật sự là đã bị giết. Gương mặt Mộ Liên Tước rất bình tĩnh, nhưng trong tâm ông ta thì vô số mưu kế thủ đoạn vô biên. Mộ Uyển Nhu như nhận ra điều gì đó, cô kinh ngạc hỏi, chú Tư, chú cho người theo dõi tôi. Cô ta và Ngải Luân không phải chọn đại một chỗ để gặp mặt. Trước giờ, trong phương viên kỳ rất ít người sinh sống, hầu như là không có ai cả. Trừ khi Mộ Liên Tước cho người theo dõi, nếu không thì tuyệt đối ông ta không thể biết được nơi này. Thật đáng sợ, Mộ Liên Tước, người này đúng là cáo giả mà. Ông ta cho người theo dõi cô ta, rõ ràng ông ta không hề tin tưởng cô ta. Đúng đấy, tôi đã cho người theo dõi cô. Mộ Liên Tước không hề phủ nhận, mà trực tiếp nói thẳng, vì tôi lo, nếu như cô để lộ chuyện gì đó, sẽ gây trở ngại cho con đường thăng tiến của tôi. Mộ Uyển Nhu, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám phản bội tôi sẽ cho người xử lý cô. Cô nghe rõ chưa? Đôi môi Mộ Uyển Nhu run lẩy bẩy, trong gương chiếu hậu là gương mặt trắng bệch đến dọa người của cô ta. Thực ra, lương tri của cô ta chưa hề mất, cô ta vẫn còn có chút lương tâm. Ngải Luân thật lòng yêu cô ta, thậm chí anh ta còn phản bội cả Mộ Nhã Chiết vì cô. Bên tai cô ta văng vẳng những lời thề son sắt của Ngải Luân, anh nói muốn dẫn cô ta cao chạy xa bay, muốn cho cô ta một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Trước mắt một cái, Ngải Luân đã chết thảm, ngay trước mắt cô ta cảm thấy cả người như mất đi sức sống, cô ta khổ sở ôm lấy đầu. Kế hoạch phải nhanh chóng được thực hiện. Mộ Liên Tước ngừng một chập, sau đó nói, tôi nghe nói, Mộ Thịnh, cái lão già đó dạo gần đây đang bắt tay vào việc sắp xếp hôn sự của cô và Mộ Nhã Chiết đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, cậu bé hiếu thảo. Ngay lúc mà lão già đó giao quyền quản lý nhà họ Mộ, cô cứ theo kế hoạch mà làm. Rõ chưa? Ông ta mở miệng nói, từng câu từng chữ đều bén như dao, không cho phép Mộ Uyển Nhu phản bác lại gì. Mộ Uyển Nhu chỉ đáp, được. Nhớ đến việc gì đó, cô ta cẩn thận nói, chú Tư, chú đã hứa sẽ giúp tôi diệt trừ Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu, chú còn nhớ chứ? Không cần cô nhắc, cô không nhờ, tôi cũng tự mình đi diệt hai người đó. Ông ta vừa nói xong, trong lòng Mộ Uyển Nhu cũng yên ổn phần nào. Mộ Liên Tước sau khi dặn dò vài câu, thì cúp máy. Mộ Uyển Nhu nhìn về phía trước, tay buông lỏng, điện thoại rớt xuống ghế ngồi. Hiện tại, cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Mộ Liên Tước vừa rồi đã nói, ông ta sai người theo dõi cô ta. Nghĩ đến điều này cũng khiến cô ta sởn hết cả tóc gáy. Cô ta cảm thấy, tại nơi phố xá sầm uất này, vẫn luôn có người do Mộ Liên Tước phái tới, âm thầm theo sát cô ta. Mộ Uyển Nhu cắn môi, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, chạy với tốc độ nhanh như cắt. Qua hai ngày chăm sóc, Vân Thi Thi cũng không hạ sốt được bao nhiêu. Sáng nay, khi cô tỉnh lại, Mộ Tịch đã bảo Liễu Thanh mang cháo đến cho cô, còn Hữu Hữu thì vẫn ngồi bên giường trông chừng cô. Hai ngày nay, cậu đều ở trong bệnh viện để chăm sóc cho cô. Khi thấy cô tỉnh lại, cậu lập tức chạy đến, bàn tay nhỏ bé đặt lên cái trán của cô, xoa xoa. Sau đó thấy cô đã hạ sốt được một tí, cậu mới nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền dễ mến. Mẹ, cuối cùng mẹ đã hạ sốt rồi. Đôi môi khô khốc của Vân Thi Thi khẽ mấp máy, giọng cô khàn đến độ không nghe rõ được gì. Vân Thi Thi uống ngụm nước, cổ họng cô mới bớt khô hơn. Hữu Hữu cho cô uống nước xong, nhanh chóng đặt ly nước xuống, để cô ngồi dựa vào thành giường. Vân Thi Thi ho vài cái, sau đó cổ họng mới đỡ khàn hơn. Cô xúc động, nước đúng là sinh mệnh của con người mà. Cô cảm giác như sức sống trong cơ thể mình đang trở lại nhanh chóng. Mẹ, mẹ chịu khổ rồi. Hữu Hữu bất đắc dĩ nói, trong một tháng ngắn ngủn mà mẹ phải nhập viện đến hai lần, có phải năm nay là năm không may mắn của mẹ không? Vân Thi Thi oan ức nói, đúng rồi. Xui thật đấy, sao lại đi thang máy đúng lúc nó gặp trục trặc cơ chứ? Thật xui xẻo mà. Hữu Hữu bất đắc dĩ chề môi, sau đó cậu chạy đi lấy cháo do Mộ Tịch mang đến, thử một miếng, rồi chạy đến bên giường, đút từng miếng nhỏ cho cô ăn. Vân Thi Thi cảm động không thôi. Đêm đầu tiên nằm viện, tuy lúc đó tri giác của cô mơ màng không rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được. Hữu Hữu nửa đêm vì cô thức dậy mấy lần để chỉnh lại chăn cho cô.